Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1548, Tà Linh Thai. Một tòa trong thiền điện, yên tĩnh không gian, đột nhiên bóp méo một chút, đi theo liền có một bóng người nổi lên, người này toàn thân nhuốm máu, chính là cơ duyên xảo hợp chạy trốn Dương Trần. Trùng hợp sao? Hắn tự lẩm bẩm một câu, cúi đầu nhìn về phía ngực, hai mắt lại là nhắm lại một chút, bởi vì Hà Thông công kích, vậy mà không có tạo thành quá lớn thương thế. Phải biết, Dương Trần thực lực hôm nay, cho dù là phát huy ra toàn bộ át chủ bài, cũng chưa chắc có thể cùng thần vương tam trọng thiên cường giả cứng đối cứng. Chớ nói chi là không có bất kỳ cái gì phòng ngự trạng thái dưới. Người này nhìn như muốn giết ta, nhưng thật ra là đang giúp ta. Trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, nhớ lại vừa mới tràng cảnh, đúng là Hà Thông cử động, trước tiên đem Dương gia cùng Cơ gia ngăn cách ra, lại là Hà Thông, ngoài ý muốn, khiến cho hắn tiến vào truyền tống trận ở trong. Trầm ngâm một lát, hắn đầu tiên là trong lật tay lấy ra đan dược, khôi phục thương thế đồng thời, âm thầm suy tư nói, cũng không biết người này đến cùng vì sao muốn đối với ta làm viện thủ. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn ngẩng đầu quan sát một chút tòa thiền điện này, phát hiện cùng lúc trước thăm dò cung điện không sai biệt nhiều. Hơi tìm kiếm một lần, chỉ tìm tới một chút cấp 5 đan dược, cũng không biết bên trong tòa cung điện này có hay không bia đá. Tại sắp bước ra thiền điện thời điểm, hắn không khỏi sờ lên cái cằm, lẩm bẩm, mà lại còn muốn cẩn thận đề phòng Dương gia, Cơ gia, đặc biệt là trận thiên điện đệ tử vừa mới bị quần ẩu thảm trạng, còn rõ mồn một trước mắt, cho hắn vốn là lòng kiên định linh tạo thành cực lớn thương tích. Lập tức hắn chính là dự định rời đi thiền điện, ngay tại lúc giờ phút này, bỗng nhiên có một cỗ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng của hắn. Nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Dương Trần hai mắt bên trong lướt qua một vòng âm trầm quang mang, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, một lần nữa trở lại thiền điện trung tâm, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn chăm chú thiền điện lối đi ra. Có thể qua mấy cái thời gian hô hấp, lối đi ra lại gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì dị tượng. Hừ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, lăng không đối với thiền điện lối ra một trảo, nơi đó không gian trực tiếp bóp méo đứng lên, ngược lại có một bóng người nổi lên. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, người xuất hiện lại là một vị nữ tử, người này dáng người xinh đẹp, dị thường động lòng người, mà lại hắn hết sức quen thuộc. Ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt của hắn liền hiện ra băng lãnh quang mang, nói ra, thật là khéo a, Dư tiểu thư. Dư tiểu thư mặt không đổi sắc, nói ra, ta còn tưởng rằng là Dương gia cùng người Cơ gia, không nghĩ tới là ngươi, như vậy liền có người bảo hộ ta. Nàng đang khi nói chuyện, trên mặt cố ý lộ ra lo lắng hãi hùng thần sắc, mười phần làm người thương yêu yêu. Có thể một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, lại là để hắn không khỏi cười lạnh nói, Dư tiểu thư, hay là thu hồi ngươi giả mù sa mưa đi. Dư tiểu thư trên mặt biểu lộ âm trầm một chút, không còn che che lấp lấp, động lòng người thanh âm hóa thành băng lãnh, nói ra, giao ra bia đá tin tức, ta có thể cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Dương Trần sắc mặt có chút trầm xuống, lúc trước hắn vốn cho rằng Dư tiểu thư coi như không phải tâm địa thiện lương cũng tuyệt đối không hỏng, nhưng mà lại là không nghĩ tới chính mình cũng có nhìn lầm thời điểm. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Hắn lời nói triệt để băng lãnh đứng lên. Dư tiểu thư giễu cợt một tiếng, nói ra, đây chính là ngươi tự tìm. Đang khi nói chuyện, nàng vung tay lên, tế luyện làm ra một bộ bức họa, Hình vẽ này dài 3 thước rộng 1 thước. Bên trong có núi non sông ngòi. Nhìn như cực kỳ phổ thông. Nhưng Dương Trần nhìn thấy hình vẽ này sát na. Con người lại là bỗng nhiên co rụt lại. Nhịn không được hoảng sợ nói. Trận đồ. Cái gọi là trận đồ. Chính là trận pháp sư. Đem trận pháp bố trí đang vẽ sách bên trong. Gặp được kình địch thời điểm. Chỉ cần đặc biệt đơn giản kích phát phương thức là đủ. Nhưng loại này trận đồ xác suất thành công cực thấp. Dẫn đến nó giá cả cũng dị thường đắt đỏ. Cho dù là trận thiên điện đệ tử. Cũng cực ít có được. Tính ngươi biết hàng. Dư tiểu thư giễu cợt một tiếng. Hai tay ấn quyết biến đổi. Trước mặt nàng trận đồ. Liền quang mang đại thịnh. Càng có cường hoành trận pháp ba động. Tùy theo bộc phát mà ra, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, khiếp sợ phát hiện, tùy theo trận pháp ba động quét sạch, trong thiền điện cảnh tượng, vậy mà cấp tốc biến hóa, diễn biến thành sông núi cùng dòng sông, một cỗ nguy hiểm ba động, bỗng nhiên truyền vào trong cảm giác của hắn. Hắn hơi một do dự, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm, đối với phụ cận một ngọn núi. Lăng không vung vẩy một kiếm, trăm vạn trượng kiếm khí, bỗng nhiên vạch phá không khí, cùng cái kia núi sông đụng vào nhau, tiếng oanh minh, đi theo bạo phát đi ra, oanh, toàn bộ thiền điện, kịch liệt chấn động lên, có thể để Dương Trần hai mắt nhắm lại chính là, ngọn núi kia lại là không hề động một chút nào, hắn không tin tà, trường kiếm trong tay lại lần nữa lắc một cái. Lăng không bổ về phía dòng sông, nếu là ở dĩ vãng, liền xem như biển cả, cũng tất nhiên bị Dương Trần một kích này chặt đứt. Thế nhưng là, kiếm khí chui vào trong dòng sông, lại là không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng mà, thiên điện lại là kịch liệt, rung động. Thấy vậy tình huống, Dương Trần rốt cuộc hiểu rõ, tự lẩm bẩm, càng đem công kích đạo nhập thiên điện. Tại hắn kinh ngạc thời khắc, dư tiểu thư lại là giễu cợt một tiếng, nói ra, tiểu tử, từ bỏ đi, chỉ bằng ngươi điểm này thực lực, căn bản không phá nổi trận này. Chưa hẳn, Dương Trần khẽ quát một tiếng, một tay kết ấn, từng cái trận pháp cầm ấn, tùy theo nhảy lên mà ra. Hắn thân là trận pháp sư, tự nhiên biết được một cái đạo lý. Thế gian ngàn vạn trận pháp, không có tuyệt đối hoàn mỹ, mỗi một cái trận pháp, đều có nhược điểm, chỉ cần tìm ra nhược điểm này, thêm chút công kích, tất nhiên có thể phá trận, mà tuyệt đại đa số trận pháp nhược điểm, chính là trận nhãn. Dư tiểu thư thấy thế, sắc mặt biến hóa một chút, lạnh giọng quát, muốn chết, lời còn chưa dứt. Nàng một tay hướng về Dương Trần lăng không một chỉ, lúc đầu không có chút ba động nào dòng sông, như là sôi trào lên, càng có một đầu thủy long xông ra, lướt về phía Dương Trần. Đầu này thủy long, cũng không phải là vật bình thường, nội bộ không chỉ có chứa tu vi chi lực, còn có trận pháp gia trì. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, trường kiếm vung chém mà ra. Có thể kiếm khí không chờ rơi trên người thủy long, người sau thân thể liền từ khi chia cắt ra đến, tránh né kiếm khí công kích. Vô dụng, dư tiểu thư cười khẩy nói, nếm thử chiêu này. Dương Trần đang khi nói chuyện, hư thần kiếm giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên chém xuống đến. Trong chốc lát, có nghìn vạn đạo kiếm khí, như là trời mưa đồng dạng. Hướng về 4 phương 8 hướng công kích mà đi. Phốc phốc phốc. Thủy long trên thân. Lập tức thủng 100.000 lỗ. Cũng không còn cách nào duy trì thân hình. Hóa thành nước mưa nhỏ xuống đi. Kể từ đó. Chung quanh trận pháp ba động. Suy yếu một chút. Hiểu hiểu. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Trường kiếm trong tay. Lại lần nữa vung chém mà ra. Dư tiểu thư thấy thế, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nói ra, xem ra, ngươi là ngại mệnh quá dài. Lập tức, bàn tay nàng đối với Dương Trần lăng không một chảo, toàn bộ núi non sông ngòi đột nhiên chấn động lên, từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Trần nghiền ép mà đi. Dương Trần thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa một chút. Hắn mặc dù có biện pháp suy yếu trận đồ lực lượng, nhưng lại cần thời gian. Nhưng bây giờ núi non sông ngòi co vào thời gian, lại là nhanh vô cùng. Lại có một lát, liền sẽ đem hắn phong ấn tại trận đồ bên trong. Cho đến lúc đó, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Làm sao bây giờ? Bước ngoặt nguy hiểm, dòng suy nghĩ của hắn ngược lại trầm tĩnh xuống tới, hai mắt càng là thanh minh không gì sánh được, một cỗ không linh trạng thái tùy theo hiện lên ở trong lòng. Dư tiểu thư thấy thế, giễu cợt một tiếng, nói ra, vốn cho rằng ngươi có chút huyết khí, không nghĩ tới như vậy không tốt, lại bị dọa đến không thể động đậy, xem ra nghe đồn quá mức hư giả. Nàng trong lúc nói chuyện, sông núi cùng dòng sông không ngừng co vào, trận pháp ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Dương Trần thân ảnh dần dần hóa thành một điểm đen, bị cưỡng ép dung nhập trận đồ bên trong. Làm xong đây hết thảy, Dư tiểu thư lại lần nữa cười một tiếng, nói ra, cũng không biết Dương gia cùng Cơ gia có phải hay không mắt bị mù, vậy mà lại đối với như ngươi loại này mặt hàng tuyên bố sinh tử bảng treo giải thưởng. Nàng lắc đầu, vừa muốn thu hồi trận đồ, nhưng lại tại lúc này, nó nụ cười trên mặt lại là động lại một chút, ngược lại có vẻ khiếp sợ nổi lên. Không có khả năng, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng, kinh hãi phát hiện, trận đồ vậy mà hiện ra từng đạo vết rách. Sau đó trận pháp ba động giống như thủy triều phát tiết đi ra. Không có gì không có khả năng. Cùng một thời gian, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt từ trong trận đồ truyền tới. Sau đó liền có một đạo kiếm khí bỗng nhiên xông ra. Dư tiểu thư sờ không kịp đề phòng, thân thể mềm mại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trên người quần áo đều là nổ tung ra, máu me đầm đìa. Đối với những này, nàng lại là không kịp xem xét, ngược lại nhìn về phía lại lần nữa nổi lên Dương Trần. Không dám tin hỏi, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Ngươi không có cơ hội biết. Dương Trần trong mắt sát ý lấp lóe, vừa mới hắn hoàn toàn chính xác kém một chút bị phong ấn ở trong trận đồ. Nhưng lại tại bước ngoặt nguy hiểm, nó trận đạo lại có đột phá. Bước vào cấp 6 đỉnh phong, thành công phá vỡ trận đồ. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo chính là đi vào Dư tiểu thư sau lưng, trường kiếm hung hăng vung chém mà ra. Thế nhưng là ngay lúc này, không biết vì cái gì, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn không hề nghĩ ngợi, thân hình trực tiếp lùi lại ca lai. Cùng một thời gian, Dư tiểu thư thân thể mềm mại lấy một loại khó mà hình dung tư thái bắt đầu vặn vẹo, càng có trận trận băng lạnh bén nhọn tiếng kêu từ sau người thể nội truyền đến. Chít chít, tiếng kêu kia dị thường chói tai, liền xem như Dương Trần cũng tinh thần một trận hoảng hốt. Hắn vội vàng vận chuyển huyền thần điển, lúc này mới khôi phục lại, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dư tiểu thư. Thời khắc này Dư tiểu thư thân thể mềm mại sụi lơ, đầu lâu buông xuống, quỷ dị chính là nó phần bụng vậy mà phồng lên, da thịt nhanh chóng trong suốt đứng lên, một đôi huyết sắc móng vuốt xuất hiện tại Dương Trần khuếch trương trong con mắt. Đây là thứ quỷ gì? Hắn kinh hãi, cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hơi một do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, cấp tốc rút đi, để hắn thở phào một hơi, chính là cái kia nguy hiểm ba động đầu nguồn cũng không có trước tiên truy kích mà đến. Hiển nhiên xông phá Dư tiểu thư thân thể còn cần thời gian nhất định. Lập tức, hắn không chút do dự, lật tay một cái ở giữa, đem Dư tiểu thư cho chính mình tất cả nhẫn không gian lấy ra. tinh thần xâm nhập trong đó, cẩn thận tìm tòi đứng lên. Chốc lát sau, hắn sắc mặt trầm xuống, trong lật tay lấy ra một viên thật nhỏ đan dược. Đan này nhìn như bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nhưng Dương Trần lại là từ trong đó cảm nhận được một tia mịt mờ khí tức. Quả nhiên động tay chân, hắn trầm thấp tự nói, đồng thời lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, đem viên đan dược này phá toái ra, cái kia mịt mờ khí tức cũng biến mất theo không thấy. Làm xong đây hết thảy, hắn cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lúc này mới phát hiện, mồ hôi lạnh trên trán không được chảy xuôi xuống tới. Dư tiểu thư trong bụng đồ vật quá quỷ dị, mà lại tản mát ra làm cho người chán ghét khí tức tà ác. Dương Trần tự lẩm bẩm. Lúc này bỗng nhiên có một thanh âm từ hắn trong lòng vang lên, hắn hơi phân biệt một chút, chính là biết chủ nhân của thanh âm này là Tiêu Dao Đan Hoàng, không khỏi cẩn thận lắng nghe đứng lên. Vật này tên là Tà Linh Thai, là đem đã chết đi cuống rốn cắm vào võ giả thể nội. Tiêu Dao Đan Hoàng giải thích nói, Tà Linh Thai. Dương Trần nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nói ra, ý của ngươi là Dư tiểu thư là bị xem như lô đỉnh. Tiêu Dao Đan Hoàng trầm mặc một chút, không có trực tiếp trả lời Dương Trần vấn đề, mà là âm trầm nói ra, nhìn xem Tà Linh Thai thực lực, cái kia Dư tiểu thư sợ là cũng không phải là đời thứ nhất lô đình. Dương Trần mặt lộ vẻ động dung, không dám tin hỏi, Dư tiểu thư thế nhưng là các ngươi Đan Hoàng Điện thiên tài đan sư, như thế nào để cho người ta xem như bồi dưỡng Tà Linh Thai vật chứa đâu? Người quá ngây thơ rồi. Tiêu Dao Đan Hoàng cười một tiếng, nói ra, Đan Hoàng Điện nội bộ không hề giống ngươi tưởng tượng gió êm sóng lặng, ta không phải liền là bởi vậy mới rơi vào kết cục như thế sao? Ngươi là bị cùng điện đan sư cho ra bán. Dương Trần lần đầu tiên nghe nói việc này, không khỏi truy vấn một chút chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Tiêu Dao Đan Hoàng ứng phó một câu, sau đó ngữ khí ngưng trọng nói ra, Tà Linh Thai thứ này người tốt nhất đừng đi trêu chọc, không người hậu quả khó mà lường được. Dương Trần nhẹ gật đầu, vừa mới hắn vẻn vẹn cùng Tà Linh Thai vừa đối mặt, liền cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp, tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ. Hơi một do dự, thân hình hắn lặng lẽ tìm kiếm, tại trong cung điện tìm tòi, như vậy vẻn vẹn qua nửa canh giờ, chính là phát hiện, theo xâm nhập, cung điện cơ bản đều bị tìm kiếm qua, nhìn vết tích, giống như là Đan Hoàng Điện cách làm. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, hắn mặc dù cùng Đan Hoàng Điện đệ tử ở chung thời gian ngắn ngủi, lại là cơ bản hiểu rõ bọn hắn tập tính, mà những cung điện này bị siêu tầm vết tích, 10 phần nhạt nhẽo, chính phụ họa Đan Hoàng Điện đệ tử thói quen. Hơi một do dự, thân hình hắn lóe lên, truy tung mà đi, như vậy vẻn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, hắn chính là tại phức tạp trong cung điện, nhìn trộm đến Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử. Để Dương Trần con ngươi co rụt lại là, Dư tiểu thư đã về hàng, nhìn bề ngoài mạo, ngược lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trận Thiên Điện cầm đầu Hà Thông, sắc mặt người sau như thường, không biết hắn vì sao muốn giúp ta. Dương Trần tự lẩm bẩm đứng lên, lặng yên đi theo phía sau, dự định có cơ hội tìm Hà Thông hỏi thăm một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?